Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, vâng ạ. Hai chị em chở nhau về khu nhà trọ của Lan, là một nơi khá xa, bên tận quận 7. Vậy là mỗi ngày, Lan phải mất gần một tiếng để đi đến công ty. Gần 7 giờ tan làm, về tới nhà là hơn 8 giờ. Hèn chi không xem tivi là phải, sức đâu mà coi nữa chứ. Dường nhìn một loạt căn phòng cũng khá, ngăn nắp và sạch sẽ. Trên tường dán nhiều bông hoa cắt từ lịch, nhìn cũng hay hay. Trái với mấy khu trọ khác, chỗ của Lan ở rất sạch sẽ, trang trí bằng những thứ sẵn có nhưng nhìn rất dễ thương ấm cúng, chứng tỏ gu thẩm mỹ của em rất cao và có vẻ hợp với Lộc. Đang ngồi ngắm nghía Lan thì Lan đã nấu xong tô mì, bưng lên thơm phức với mùi hành mò ngò tiêu. Dường nhớ tới Na, phải chi Na được một phần như Lan, vì đâu mà nên nỗi vậy chứ. Hai chị em trò chuyện rôm rả, Lan dặn cho Dương một bộ đồ cho cô mặc tạm. Còn Lan thì sắp xếp chỗ ngủ cho Dương. Hai người nhỏ con nên mặc khá vừa, chỉ là Dương cao nên bộ đồ hơi ngắn. Tầm 10 giờ thì cả hai cùng nằm ngủ. Lan à, em có người yêu chưa? Dạ chưa. Mà ai yêu em được hả chị? Em vừa nghèo vừa xấu, phải chi em được một phần như chị chứ. Vậy thì chị làm mai cho em nha. Thôi, em có người trong mộng rồi, tại em chưa dám ngỏ lời. Tình yêu thì phải nắm bắt chứ. Em không nói, nỡ để lỡ mất gì sao? Thì tại em thấy em không xứng đáng với người ta thôi. Chị có thể biết đó là ai không? Người này chị cũng biết mà, đó là anh Lộc đó. Chị Dương, chị Dương, chị có nghe em nói không? Chị ngủ rồi à? À, chị buồn ngủ quá. Vậy thì chúc chị ngủ ngon nha. Sáng sớm, Lan dậy trước Dương, chạy ra ngoài tiệm tạp hóa mua bàn chải, khăn mới cho cả Dương. Đêm qua Dương trằn trọc suy nghĩ đến sáng cô dậy hơi trễ. Lan mua một ít mì gói, hai phần bánh canh quay về thì Dương mới thức. Chị dậy rồi hả? Em có mua bánh canh, hai chị em mình ăn luôn cho nóng. Ừ, để chị đánh răng. Dạ, em mua bàn chải với khăn mới cho chị rồi này, em để ở trên bàn cho chị đó. Chị thấy rồi, em chu đáo quá, cảm ơn em nhiều nha. Không cần đâu mà, chị đừng khách sáo quá. Hai chị em ăn xong bánh canh thì Lan soạn tiếp quần jean áo sơ mi, cô ít khi còn mặc, đưa cho Dương. Nghe Dương nói muốn đi đâu đó, Dương nắm tay Lan vỗ vỗ kêu đi chung, dành cho Lan một sự bất ngờ. Dương chở Lan tới công ty Sunlight. Công ty thuê ba nhà khá to, nằm ở ngay trung tâm, nhìn bề thế và chuyên nghiệp hơn ánh Dương cũ. Bên trong là phòng trưng bày mỹ phẩm, lên tầng trên làm văn phòng. Dương chạy con quay tàn của Lan, ăn mặc cũng sành soàng. Nhưng nhân viên vẫn rất niềm nở tươi cười. Dương thầm cảm phục tài lãnh đạo của Lộc. Chào em, vui lòng báo anh Lộc có chị Dương tới tìm. Dạ, chị chờ em một chút ạ. Nữ tiếp tân bấm số nội bộ, gọi lên phòng của Lộc. Cúp máy, em tiếp tân tươi cười nhìn Dương. Dạ, anh Lộc mời chị lên ạ. Cảm ơn em. Dương dẫn Lan lên thẳng phòng giám đốc. Lan đi phía sau thì há hốc, bán tín bán nghi lai lai Dương. Chị ơi, anh Lộc có phải là anh Lộc của mình không hả chị? Đúng đó, em bất ngờ lắm phải không? Dạ, quá bất ngờ luôn ấy chứ. Tự nhiên em lại thấy hồi hộp quá chị ạ. Em cứ tự nhiên thôi. Dương tới gõ cửa phòng của Lộc, tiếng nói trầm ấm phát ra từ bên trong khiến tim Lan loạn nhịp. Vào đi. Dương mở cửa dẫn Lan vào. Lộc nhìn Dương rất nhu tình, còn Lan thì nhìn Lộc ngưỡng mộ lẫn si mê. Chào Dương, chào Lan. Dạ, em chào anh. Lâu lắm mới gặp, anh vẫn phong độ quá chừng. Lan vừa nói vừa bẽn lẽn cười. Ai nhìn vào cũng hiểu Lan si mê Lộc như thế nào, nhưng trong mắt Lộc chỉ có Dương. Dương nhìn hai người nở nụ cười gượng gạo, trong tâm thầm tác hợp cho Lộc và Lan, vì Lộc xứng đáng có được hạnh phúc bên cô gái tốt. Lộc à, công ty Dương giải thể, Lộc có thể sắp xếp cho Lan hay không? Năng lực em ấy thì Lộc cũng biết rồi. Ok, tưởng ai chứ Lan thì luôn có một chỗ cho em ấy. Dù không có, nhưng riêng em, anh cũng sẽ làm xem nó có. Lan nghe thì tim mình đập mạnh, lại sao xuyến kỳ lạ, dù Lộc chỉ nói lời vu vơ. Dương nhìn biểu hiện của Lan, lại càng quyết tâm hợp tác cho mối lương duyên này. Bảo oán trái xảy ra bởi tính suy nghĩ dùm người khác của Dương. Nếu bạn không thể đáp lại tình yêu của ai đó vì định kiến xã hội, một là chà đạp ra dư luận mà yêu, hai là bạn bỏ qua tình yêu đó, lơ luôn. Đừng gạt ghép bằng cách mai cho một người khác thay thế mình. Người nhận không vui, người thay thế thì đau khổ, oan nghiệt nhân lên cho cả ba người. Những ngày sau khi Ánh Dương tuyên bố phá sản, công ty đóng cửa, hàng loạt khách xỉ lẻ, sải kem bị dị ứng, rằng luôn băng rôn kêu gọi Thắng Lợi bồi thường. Họ hợp lực mang những sản phẩm của Thắng Lợi đi kiểm tra, kết quả đều bị biến chất do bảo quản không đúng cách, và hơn là 90% là hàng hết đét. Nếu căn cứ theo hóa đơn mua hàng, sản phẩm còn chừng 2 tháng, nhưng do mỹ phẩm hũ to, làm sao xài hết trong 2 tháng? Người tiêu dùng tin tưởng, xài hơn phân nửa mới phát hiện thì Ánh Dương đã đóng cửa. Họ chỉ còn cách xem trên bao bì, tới công ty nhập khẩu đòi bồi thường. Nhựa PP bị đổi thành thành phần nhựa PC và PVC, chứa BAP vượt ngưỡng cho phép, khiến các công ty đối tác lao đao. Họ cũng bắt Thắng Lợi bồi thường. Hai mặt hàng chủ lực bị kiện tụng, Thắng muốn dẹp yên phải xoay vốn đủ tiền, mà hàng đầu ra thị ứ, tồn kho chất đống, không có nguồn thu, lương trả cho công nhân còn vài hẹn, Thắng thật sự bế tắc. Thêm phần hắn bị bắt giam, Thắng Lợi như rắn mất đầu, hắn phải ra điều hành công ty. Ông Lợi gây dựng thương hiệu từ hai bàn tay trắng, luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Ông quyết định bán 30% cổ phần công ty để giúp công ty trả nợ. Còn người còn của, chịu uy tín mất đi thì dù có ngàn vàng cũng khó mua lại. Lộc nhân cơ hội đó, anh rút hết vốn của Sunlight, thêm tiền riêng của anh để dành, dồn lực mua cổ phần của Thắng Lợi. Giữa lúc uy tín sụp đổ, không ai muốn hợp tác, thì Sunlight đứng ra mua, giá cũng hợp lý nên ông Lợi bán ngay. Ông tin ông trả nợ xong sẽ cùng cậu con trai làm lại từ đầu, kiếm vốn thâu gom lại cổ phần đã bán. Dương vẫn ở nhà Lan, trong thời gian chờ Thắng trả nợ xong cho Thắng Lợi, cô ở nhà mỗi tối online email công việc với Lộc, nắm tình hình công ty. Lan được làm chung với Lộc thì cũng siêng năng chăm chỉ để Lộc chú ý tới mình. Dương làm việc trên laptop rất khuya, ban đầu Lan cũng không chú ý, nhưng vài lần thấy Lộc quan tâm hỏi về Dương hơi nhiều, thêm phần ánh mắt Lộc nhìn Dương tha thiết nên trong lòng Lan cũng âm thầm ngộ ra một số việc. Sự ích kỷ hờn ghen ai cũng có, nhưng nếu không biết tiết chế thì sự ganh tị sẽ làm biến chất một con người. Dương đã có chồng, vì sao còn mồi chài Lộc? Cậu ấy chẳng phải bị chồng bỏ đó sao? Bây giờ Dương và Lan đồng cấp, Lan còn trẻ và trong trắng. Lan không tin là sẽ không chinh phục được Lộc, nhưng phải để Lộc hết tơ tưởng Dương thì Lan mới có cơ hội. Lan biết Thắng và Dương đang nộp đơn ly hôn, chờ tòa phân chia tài sản. Nếu Thắng biết vợ mình chưa ly dị, lại đi làm công cho thằng khác, thì anh chắc đau lòng lắm. Anh thương chị Dương nhiều lắm mà. Lan quyết định tạo cơ hội cho hai vợ chồng hàn gắn. Cô nhắn tin cho Thắng, biết chỗ ở của Dương. Hôm đó, Lan giả vờ đi ăn với bạn. Cô pha cho Dương ly trà đường rất ngon, cho Dương tỉnh táo làm việc rồi mới rời đi. Lan còn dặn Dương khỏi chờ cửa, cô có thể ngủ ở nhà bạn luôn. Dương uống ly trà, chẳng mảy may nghi ngờ người em tốt bụng. Lan đi hẹn gặp Lộc, nhường cho phòng Thắng đến ở với Dương. Lan gặp Lộc ở một quán cà phê sầm uất ở khu Lan trọ. Lộc cứ tưởng có Dương, không ngờ chỉ mình Lan nên anh chán. Theo phép lịch sự tính ngồi một chút rồi đứng lên đi về. Lan thấy anh ra chịu gặp riêng mình nên vui lắm. Cô bén lén khuấy khuấy ly xí muội, tìm cách ngỏ lời. Anh Lộc, tuổi anh cũng lấy vợ được rồi đó. Ừ, anh đang chờ vợ tương lai đây. Lộc nghĩ về Dương, nhưng Lan tưởng Lộc bật đèn xanh, càng khấp khởi vui mừng. Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn Lộc. Anh Lộc này, em có chuyện muốn hỏi anh. Em hỏi đi. Em có thích một người con trai, nhưng người ta vừa giàu vừa tài giỏi, có địa vị xã hội. Nếu em ngỏ lời, liệu người ta có khinh khi trêu trọng em cọc đi tìm trâu không hả anh? À, anh trả lời thật lòng nhé. Theo quan điểm của anh, người đàn ông vì em mà theo đuổi mọi thứ, chưa hẳn đã thật lòng yêu em. Bởi vì thứ anh ta theo đuổi, chưa hẳn là em đã cần. Nó cũng không thuộc về anh ta. Người đàn ông nguyện vì em mà từ bỏ mọi thứ mới là người thật tâm yêu em. Bởi vì những thứ anh ta vứt bỏ đều là những thứ cần thiết, tiếp tục gắn với anh ta. Vấn đề ở đây không phải là cọc đi tìm trâu. Vì khi yêu ai cũng có quyền được bày tỏ cho đối phương biết tâm ý của mình. Dũng cảm trong tình yêu cũng không bao giờ sai cả. Vấn đề ở đây là anh ta thuộc tiếp thứ nhất hay là thứ hai thôi. Em cũng không biết nữa. Anh ấy tự lập tạo cơ nghiệp. Em ngưỡng mộ anh ấy từ lúc còn hai bàn tay trắng. Cho tới giờ anh ấy đã có tất cả. Sự mến mộ dần dần lớn thành tình yêu, in hình bóng của anh ấy vào trong tim em. Nếu em không chắc chắn thì em cứ thử. Trong tình yêu, cuộc đời kiểm tra mình trước khi dạy cho mình một bài học. Khác ở với lớp học dạy trước rồi mới kiểm tra. Vậy thì em cứ thuận theo đời, kiểm tra trước và rút bài học sau đi. Ý anh là em có thể nói với anh ấy Ừ, có thể chứ. Lan nhếch miệng cười mặt đỏ bừng. Cô hít thở một hơi thật sâu, ngước lên nhìn Lộc, hai bàn tay cô nắm lấy tay anh. Em yêu anh, chúng ta có thể không Lộc? Lộc hơi bất ngờ, ánh mắt bỗng chuyển thành thâm sâu, có vài phần lạnh nhạt. Anh rút tay, móc thuốc ra nhìn Lan. Anh có thể. Lan e thẹn gật đầu. Anh hút thuốc, em yêu làn khói trắng. Lan, anh nghĩ có sự hiểu lầm giữa hai chúng ta. Anh chỉ coi em như là em gái thôi. Em gái? Anh Lộc, anh có ngộ nhận gì không? Anh lẻ bóng em đơn côi, làm sao lại xuất hiện tình anh em được? Chúng ta vốn là hai người xa lạ hoàn toàn, đâu phải như trong phim mà có em gái mưa hạ anh. Không, anh xem em là em gái, vì Dương coi em là em gái. Không phải vì em, hay là vì tình cảm anh dành cho em. Vốn dĩ ngoài tính xã giao là đồng nghiệp, anh không có chút tư tình nào với em cả. Bạn bè, ngoài đồng nghiệp cũng không. Ý anh là anh thích chị Dương, anh chê em nghèo. Em lại hiểu sai rồi. Anh không có tình cảm với em. Nó hoàn toàn khác với gia cảnh của em. Còn anh thích ai đó là quyền cá nhân của anh. Xin phép cho anh giữ lại. Anh... Đừng khóc nữa, em nín đi. Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta phải gặp sai vài người để trân trọng người đúng đến sau cùng. Em sẽ tìm được người yêu em hơn là tình yêu em dành cho họ. Lan à, em là cô gái tốt. Chỉ tiếc là anh đã có người thương rồi. Lộc tựa ra kế hút rít thuốc. Nhà từng làn khói lượn lờ, suy tư nghĩ về Dương. Sau một lúc sốc, Lan hít hà, cố gắng nói với Lộc. Anh có chỗ nào cho em tá túc không? Hôm nay chị Dương làm lành với chồng, em về nhà không tiện. Ngay đến đây thì ngón tay kẹp thuốc của Lộc thoáng run, cả tàn rơi phải trên áo. Nhìn biểu tình của Lộc, Lan chắc mười mười là Lộc thích Dương. Trong Lan dâng lên một nỗi hờn ghen vô cớ. Cô càng quyết tâm đẩy Dương và Lộc cách xa, tiếp tục châm ngòi. Hôm nay anh Thắng gọi điện thoại, cho chị Dương hẹn đi đâu đó, mà chị Dương không muốn đi, nên anh ấy gặp ở phòng trọ. Chị cho em một ít tiền rồi kêu em đi chơi, rồi thuê khách sạn luôn coi về. Em chắc hai anh chị muốn làm lành, nên dặn em như vậy. Kệ, biết con gái thuê khách sạn một mình cũng nguy hiểm, nhưng vì tương lai của chị Dương, hy sinh một chút cũng không sao. Tùy duyên em không thành, nhưng em luôn mong chị Dương hạnh phúc anh ạ. Lộc hiểu tính cách của Dương. Linh tính chuyện không lành nên vội dụi thuốc, kêu tính tiền mà không thèm hỏi Lan muốn về không. Anh tựa ra ghế, gương mặt vẫn bình thản tiếp tục rít thuốc. Anh sẽ thuê khách sạn cho em đàng hoàng. Tiền bạc không thành vấn đề, an toàn là được. Dạ. Lan cứ tưởng Lộc sẽ ở lại khách sạn chung với mình nên mừng thầm. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Đã là đàn ông ắt phải có dục vọng. Lộc trả tiền xong xuôi, cùng Lan đi tới khu khách sạn cao cấp bên quận 7, giáp ranh với nhà bè. Lộc đi vô trước, tránh cho Lan ngại. Anh thuê trả tiền xong xuôi, mới ra kêu Lan vô. Anh trao chìa khóa lên tay Lan, rồi dặn dò. Em ở trong phòng, khóa hai chốt, đừng mở cửa cho ai. Đợi sáng hãy mở, điện thoại thì luôn để ở đầu. Sạc pin đầy đủ, có hiểu không? Anh về ạ? Ừ, cũng khuya rồi, anh ở đây sẽ không tiện. Lộc dắt tay Lan tại chỗ thang máy, bấm số dắt Lan lên tận phòng. Nghe tiếng khóa bên trong, anh mới yên tâm rời đi. Lộc lại chạy nhanh tới phòng trọ của Lan. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an và nóng ruột như bây giờ. Tại phòng trọ của Lan, sau khi uống ly trà đường của Lan, Dương chẳng những không tỉnh táo mà còn buồn ngủ xíu cả mắt. Cô đóng laptop, móc cửa rồi nằm xuống ngủ. Thắng nhận được tin nhắn nặc danh kêu anh tới khu này gặp vợ. Thắng dở như một con thú điên, hận Dương tận xương tủy, nhất là bản án HIV của Na làm Thắng mất ăn mất ngủ. Xét nghiệm HIV phải đợi 28 ngày. Nếu Thắng thật sự bị nhiễm, hắn rất muốn lôi Dương theo. Còn đàn bà tâm thần có tính toán như Dương, rất tâm hại chồng đáng bị tiêu diệt. Hắn hậm hực tới gõ cửa phòng trọ. Do Lan canh giờ Dương ngấm thuốc nên dặn Thắng tới lúc 10 giờ. Cô trọ hôm đó công nhân làm ca đêm, chỉ có mấy thanh niên nhậu nhẹt say bí tỉ, nên chắc chắn không ai làm phiền Thắng và Dương cả. Đang nằm mơ màng, Dương nghe gõ cửa, tưởng Lan về nên lồm cồm bò dậy mở cửa. Vừa mở cửa chưa kịp để Dương phản ứng thì Thắng đã xông vào, dùng khăn tẩm thuốc mê từ trước bịt miệng Dương. Cô dãy sãy rồi rụi lơ. Hắn kéo Dương vô trong rồi đóng cửa phòng trọ. Sau đó hắn trói ngoắc tay Dương ra phía sau lưng, mở đèn nhìn Dương đầy phẫn hận. Cào anh Dương, mày hay lắm, dám chơi tao. Vừa nói, Thắng vừa tát bốp vào mặt Dương liên tiếp khiến cô tỉnh ngủ, nhưng vẫn lờ đờ bởi tác dụng của thuốc ngủ lẫn thuốc mê. Thắng nắm tóc Dương giật ngược ra sau, tiếp tục tát chăn chát. Hai má Dương sưng đỏ, từ khóe miệng chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ tanh nồng. Thấy Dương có vẻ tỉnh hơn, hắn từ tốn cởi đồ của mình trước mặt Dương. Hắn hởi quần lót rồi trùm ngược lên đầu của Dương, lấy phần lưng quần bịt ngay miệng không cho cô la. Vợ yêu, chẳng phải em si mê anh lắm à? Đội quần của anh có thích không? Thế rồi, hai tay của Thắng xé áo ngủ của Dương, tiếng vải rách rơi vãi trên nền gạch. Thắng xô ngã Dương ra sàn, cởi luôn chiếc quần ngủ dài của Dương. Hai người từng là vợ chồng, nhưng chưa bao giờ Dương cảm thấy nhục nhã và hận Thắng như bây giờ. Cô thề với lòng mình rằng, nếu cô còn sống qua đêm nay, thì hắn phải ngủ tù rục Dương. Ngày nào hắn còn tại ngoại, ngày ấy cô sẽ không yên. Dương sau khi bị lột trần trụi, Thắng mới thấy cơ thể Dương thay đổi rất nhiều. Ngực nở eo thon, làn da trắng mịn, cực kỳ kích thích thị giác của hắn. Hắn đạp Dương ngã ra đất, lấy điện thoại của Dương mở chế độ quay phim, đặt ở một góc phòng. Vợ yêu thích quay phim để lưu chứng cứ lắm nhỉ? Hôm nay anh tự quay luôn. Anh canh chuẩn lắm, mặt em nè. Cơ thể ngon cơm của em cũng đều rất rõ nét. Thế rồi Thắng nắm tóc Dương lôi cô sành sạch vô phòng tắm, nhúng đầu Dương vô xô nước, mặt hắn đanh lại gằn từng tiếng. Vừa lòng chưa vợ? Em còn muốn gì nữa? Em còn chê anh dơ không nhỉ? Để anh tẩy não cho em sạch luôn. Trong cái đầu em chưa cái gì hả Dương? Có giỏi thì phản kháng lại anh xem. Nãy giờ mình anh độc thoại chán quá. Tiếc quá, điện thoại không quay được tới đây. Thắng kéo Dương trở lại quăng trên tấm nệm đặt giữa sàn nhà. Camera điện thoại đặt hướng xuống nên chỉ quay được nửa thân dưới của Thắng và toàn bộ cơ thể trần trụi của Dương. Sự cao ngạo của thằng đàn ông đã dồn tự ái của Thắng lên tới đỉnh điểm của tội ác. Hắn hoàn toàn lạnh lùng man dại khi hành hạ Dương. Một tay Thắng giật tóc Dương ngược ra sau, một tay hắn bóp cổ cô. Dương đau đến chảy cả nước mắt, mồ hôi toát lạnh ra. Gương mặt Dương nhợt nhạt, vẫn không làm Thắng mảy may nghĩ lại. Hạ thân của Dương bắt đầu chảy ra dòng chất ấm, đỏ nóng. Hắn lo nhìn mặt Dương, từ từ một ngón, rồi hai ngón. Cả người Dương căng cứng, nỗi đau còn hơn đau đẻ, đau đến chết đi sống lại, Dương bất tỉnh mấy lần. Cảm nhận thấy tay mình nhơ nháp, Thắng giật tóc Dương ra sau ngửa mặt cô nhìn cằn từng tiếng. Em dạy công khổ cực, còn ác hơn cầm thố. Hôm nay tôi có hứng để cho em biết thế nào là thố. Em ráng mà tận hưởng thực tế sống động, khỏi cần mở phim xem cho hàm xóm liên tưởng. Cứ đưa trực tiếp clip này. Thắng nhìn qua điện thoại cười ha ha. Cho thiên hạ biết em thích bạo dâm. Do bị Thắng nhúng nước nên thuốc mê của cô cũng trôi đi khá nhiều. Thêm nữa, phần Dương khóc và nước mắt nước mũi trào ra cuốn theo một phần thuốc mê, Dương đã tỉnh táo hơn. Cô dồn sức cắn vào người hắn. Thắng đau đớn gầm lên. Hắn dồn sức tát Dương, nắm tóc Dương giật ra ngoài. Khu xóm trọ không có ai cả. Mấy tay nhậu cũng hay ngủ say như chết nên Thắng cầm cừ la hét mà chẳng ai hay. Cuối cùng hắn đau quá nhích người lại muốn hất Dương ra. Tay hắn ghì đầu Dương mạnh hơn, phản lực tạo ra mỗi lúc một nhiều. Cú đẩy đầu Dương lần cuối cùng được hất ra, Dương văng vô tường. Hắn nhìn hạ thân bầy nhầy của mình thì la hét điên loạn. Thắng xăm xăm vù khô bếp để kiếm sao. Hắn thể, tao sẽ phải giết chết con điên này. Dương nhìn theo hắn, nở ra một nụ cười hoang dại không kém. Cô nhìn tới điện thoại nói bằng khẩu hình. Lộc, em yêu anh. Rồi Dương nhắm mắt chờ đợi điều gì sẽ đến. Lộc tới khu nhà trọ của Lan. Cả khu trọ vắng hoe, căn hộ của Lan ở cuối đang đóng chặt cửa. Lộc chạy ào tới, không suy nghĩ đạp tông cửa. Bàn lề bung ra, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng. Dương nằm trần truồng trên nệm, miệng chảy đầy máu. Hạ thân cũng đang chảy máu ướt đẫm cả tấm nệm. Còn Thắng thì cũng không khá hơn, trần truồng như nhộng, tay làm le con dao. Hạ thân của hắn là một mảng bầy nhầy không nhìn ra hình dạng. Lộc lao vào, đạp vào ngay bộ hạ của hắn một cú đạp. Hắn bất ngờ nên không né kịp, lãnh trọn cú đá trời sáng. Ôm gập lấy bụng khuỵu xuống, rống lên kêu đau đớn. Lộc quấn Dương vào tấm mền, bồng nhanh ra ngoài, cho Dương ngồi phía trước. Rồi anh ngồi sau tay lái, chở cô đi đến bệnh viện. Dương được đưa vào phòng cấp cứu. Lộc mới gọi cấp cứu đến chở Thắng đi. Dương bị mất máu, hoại tử ruột, phải cắt hơn 1/3. Thủng tử cung, dập buồng trứng nên phải cắt. Cô không có người thân, mà chờ gì lên e là không kịp. Lộc đành ký vào giấy đảm bảo cho Dương được phẫu thuật. Nhìn hồ sơ bệnh án, Lộc toát mồ hôi lạnh. Dù sao cũng từng là vợ chồng, tại sao Thắng lại nỡ ra tay tàn độc như vậy? Khi xe cấp cứu tới thì Thắng cũng đã ngất xỉu. Phần cơ thể bị mất không tìm thấy nên không thể may lại định hình như cũ. Đành cho hắn làm thái giám thời hiện đại. Bà hắn nghe tin thì cũng giật mình chạy vội vô bệnh viện, nhưng cũng không thể cứu nổi cho hắn tiếp tục làm đàn ông. Sau ba cơn đại phẫu, Dương được cứu sống, cho ra phòng hồi sức cách ly. Dì lên tam cháu, nhìn qua cô lớp kính sùi sùi, bà đau lòng, chạy đi chạy lại giữa trại cai nghiện và bệnh viện. Nà bị hội chứng cuồng xâm, thêm phần chơi đá nên bị cho vô trại tập trung để cai nghiện. Ngày xảy ra vụ án, Thắng đang đi ba chơi thuốc, vừa nhận được tin nhắn, hắn lập tức đi ngay. Phê thuốc quá độ nên hắn ra tay tàn độc. Công an thu thập lời khai nhân chứng vật chứng đủ nên Thắng bị xử phạt tù 10 năm về tội cố ý gây thương tích trong thời gian dài gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tội mua bán tàng trữ sử dụng chất ma túy, 5 năm tù giam, tổng hình phạt lên tới 15 năm. Kết án, Lê Toàn Thắng buộc phải cưỡng chế ly hôn Cao Ánh Dương, bồi hoàn 500 triệu tổn thương thân thể. Tiền lời về mảng mỹ phẩm của công ty Thắng Lợi được chia đôi từ khi cả hai kết hôn, mỗi tháng 5 tỷ đồng. Hai người kết hôn làm tròn là 20 tháng, tổng đền bù phải trao trả, thiệt hại là 100 tỷ, 500 triệu đồng. Bản xét nghiệm HIV của Thắng âm tính, nhưng Na thì dương tính thật. May mắn khi Na nhiễm, Thắng xài bao nên không bị lây nhiễm, nhưng giờ cuộc đời hắn trôi vùi trong tù cũng không khá hơn là bao nhiêu. Riêng về tin nhắn nặc danh là ai gửi cho Thắng hại Dương, công an hỏi cô có muốn truy cứu không. Dương biết mười mươi là lan, cô mệt mỏi rồi nên không truy cứu nữa. Riêng Lộc thì không đồng tình. Anh lấy tư cách là đại diện được ủy quyền của Cao Ứng Dương đứng ra kiện, tiếp tục tìm kẻ tung tin nhắn mượn dao hại người. Công an lần ra lan, cô nàng bị triệu tập lấy lời khai. Lo sợ Dương kiện mình nên tới bệnh viện gặp Dương để năn nỉ mà cô đã xuất hiện rồi. Cuối cùng, Lan cũng bị xử tội cố ý gây tai nạn. Gây ra hậu quả nghiêm trọng, được Dương bãi nại nên chỉ bị tù giam 2 năm. Sau khi lấy được gia sản, Dương âm thầm sang tên cho Lộc, rút một phần tiền để đóng vô viện dưỡng lão cho dì. Những ngày tháng sau này, Dương quyết định đi tu, cắt hết duyên nợ trần với Lộc. Dương tỉnh lại trên giường bệnh với cơ thể rệu rã, phần không quấn băng vì mổ. Vết mổ dài tận 20cm, cấp cứu ổ bụng nội tiêu hóa, cứu tử cung nhưng phải cắt bỏ một buồng trứng. Dương nhìn trần nhà với đôi mắt sáo rỗng mờ dại. Lộc mở cửa bước vào, anh mang theo bó hoa hướng Dương cắm vào bình. Lộc ngồi bên giường, nắm bàn tay gầy guộc của Dương. Em sao rồi? Còn đau không em? Tĩnh dưỡng cho khỏe, anh sẽ lo thủ tục đem sang Hàn Quốc. Quên đi hết chuyện con vôi, chúng ta làm lại từ đầu. Lộc à, anh xứng đáng có một người vợ tốt, xin cho anh những đứa con ngoan. Anh Dương, anh cưới vợ chứ đâu phải là mua một cái máy đẻ. Con cái là duyên nợ, ắt sẽ có an bài. Trên đời còn có rất nhiều đứa trẻ khuyến khuyết tình thương. Và nếu số phận cho chúng ta không đầy đủ tình cảm, mình sẽ tìm đến những đứa con khiếm khuyết ấy để lấp đầy một gia đình. Cái chính là em có chịu mở lòng để đón nhận hay không? Ánh Dương lặng lẽ quay đi, lặng lẽ rơi nước mắt theo từng câu nói của Lộc. Lòng của anh bao dung quá, tình yêu của anh quá to lớn, vì sao cứ muốn dính chặt vào ngõ cụt như cô? Lộc thấy Dương khóc, cũng không nói thêm. Cô đâu biết rằng, nhìn thấy cô đau, thì lòng anh còn đau gấp hơn trăm ngàn lần. Anh biết làm gì nếu không được ở bên em, anh chỉ có thể dùng tình cảm chân thành của mình xoa dịu vết thương lòng của em. Sau 2 tháng khi phiên tòa kết thúc, Dương bỗng biến mất khỏi vùng đất Sài Thành hoa lệ. Lộc mướn thám tử đang báo mạng tìm kiếm, nhưng cô vẫn bặt tâm. Dì cũng đau đớn, nhưng cũng không có cách nào tìm ra Dương. Dương có mình dì và Na là người thân, một thân một mình bươn trải kiếm sống nơi đất khách. Thần cái tha phương cầu thực, cứ ngỡ sẽ gặp được bến đỗ tử tế. Nào ngờ vớ phải nghiệt duyên, để cắt đứt thì Dương đã đánh đổi quá lớn. Khi con người ta rơi vào bế tắc trầm luân, họ sẽ tìm đến nơi linh thiêng, cho cõi lòng thanh thản. Dương đã thuê xe chạy đi thăm viếng 10 cảnh chùa. Đến một ngôi chùa ni huyện Long Thành, Dương thấy lòng bình yên đến lạ. Cô quyết định gặp sư cô trụ trì để xin quy y. Ni sư nhìn Dương, một cô gái trẻ đẹp, nhưng đôi mắt chất chứa muộn phiền. Sư cô nắm tay Dương, dắt ra ngồi dưới tán bồ đề, nhẹ nhàng hỏi han. Ta thấy thí chủ còn trẻ, lòng vướng đầy nợ trần, sao con lại chọn đi tu? Dạ bẩm sư thầy, con cảm thấy bế tắc quá. Hôm nay có duyên đến nơi đây, lòng con thấy nhẹ đi rất nhiều, nên con muốn gửi thân trốn thiền môn, tìm an yên bên kinh này. Thí chủ tên là gì? Dạ, con tên là Ánh Dương. Ánh Dương thí chủ, có thể nghe ni sư nói vài lời không? Nghe xong rồi con hãy suy nghĩ, xem nên đi tu hay là làm Phật tử. Dạ. Một chàng trai tìm đến nhà sư, anh ấy hỏi. Thưa thầy, con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa cho anh ta một cái tách và bảo anh ta cầm. Đoạn, ông rót đầy tách trà nóng rồi mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư mới từ tốn nói. Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp về sau đó rồi. Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên. Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm, nên buông bỏ xuống chuyện của chính mình. Con cứ ở đây làm Phật tử một thời gian để lòng mình lắng lại. Khi nào con cảm thấy không còn đau khổ, bình tâm với mọi thứ xung quanh, khi đó con được giác ngộ. Một khi đã giác ngộ thì không cần phải xuất gia, con vẫn có được lòng thanh thản dù bất cứ ở nơi đâu. Và nơi này luôn rộng cửa cho những ai giác ngộ nó. Còn bây giờ con đang nóng vội, muốn từ bỏ đau khổ, muốn được an yên, trong khi lòng chẳng bình yên. Chẳng khác nào con muốn vết mổ phải lành ngay, liền ra thịt mà không trải qua quá trình đau rát, ngứa ngáy và lên da non. Con nghĩ lại xem, con đang đang trốn tránh hay là con thật sự buồn bỏ để tìm an yên? Anh Dương nhìn sư cô, ngộ ra những lời sư cô nói thẳng và rất đúng. Cô chưa dứt nợ trần, trốn được hôm nay, chưa chắc trốn được ngày mai. Liệu cô với Lộc tốt đẹp sau ngần ấy đau khổ? Dương thở dài, chắp tay cúi đầu cảm ơn sư cô rồi ra về. Cô thuê căn nhà cấp 4 gần chùa, muốn mỗi ngày qua chùa làm công quả, nghe giảng đọc kinh. Dương không muốn về thành phố, ở nhà cũng buồn, nên Dương làm công quả giết thời gian và cho lòng lắng lại theo tiếng gõ mõ, lời kinh. Lộc sau bao ngày tìm kiếm từng trường vô vọng, anh cũng mệt mỏi và ngừng tìm kiếm Dương. Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp, có nợ thì sẽ quay về. Công ty Sun Life có chuyến đi tài trợ cho trại trẻ mồ côi. Lộc ở nhà cũng buồn nên đi theo đoàn. Đoàn xe tới khu vực Đồng Nai tầm 11 giờ trưa. Nhà chùa hôm đó có tổ chức đổ bánh dẻo chay đãi cả đoàn. Cả đoàn hơn cả trăm người. Ngôi chùa thường ngày yên tĩnh, hôm ấy cũng huyền náo hơn. Phật tử vừa nấu nướng, vừa dọn dẹp liên tục. Mệt là vậy mà ai cũng ánh lên niềm vui. Lộc ở trong xe riêng, anh lặng lẽ tìm ra một góc, đứng dưới tán cây bồ đề đăm chiêu nhìn xa xăm. Sư cô đã viết xong thư cảm ơn nhà tài trợ mà giám đốc lại đi đâu mất tiêu. Dương à, con đi tìm người đại diện cho nhà tài trợ, mời thí chủ ấy vào sảnh đường gặp ta. Dạ vâng ạ. Dương chạy ra xe hỏi thăm về đại diện cho nhà tài trợ, được chỉ ra góc khuất sau sân chùa. Thế là hai nửa yêu thương tự tìm đến với nhau bởi sợi dây truyền định mệnh. Dương đứng sau lưng người đàn ông, tim bất giác đập mạnh không hiểu vì sao. Cô cố gắng hít thở lấy bình tĩnh, cất giọng hỏi. Xin hỏi thí chủ có phải là phía bên nhà tài trợ không ạ? Giọng nói của Dương nhẹ nhàng, run run kìm nén. Người đàn ông bỗng sững người bởi âm thanh quen thuộc vừa nghe. Tim anh cũng loạn nhịp, nhưng trên gương mặt dầu xưa dãi nắng vẫn bình thản lạ thường. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch, che đi nụ cười vui mừng thế nhẹ qua. Lộc từ từ xoay người, nhìn người đang hỏi phía sau lưng. Đã là duyên thì ắt sẽ gặp, là định mệnh, ắt sẽ có an bài. Thí chủ, tại sao lại là anh? Rõ ràng đoàn lần này không có liên quan, tới Sun Life mà. Nếu em rõ ràng thì tôi đã không đứng đây. Ánh Dương, em còn muốn trốn tới bao giờ? Nếu em không muốn ở bên tôi, thì vui lòng trả lại tôi một thứ. Tôi có lấy thứ gì của Lộc đâu mà trả chứ? Có đấy. Tuy em không thấy, nhưng nó đã tự nguyện theo em rồi. Đó chính là trái tim của tôi. Dương nhìn Lộc, nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh, nhưng nay vương chút mệt mỏi, lòng cô bỗng nhói lên cơn đau, nỗi đau nhấm nhức nhói tâm can. Dương thở dài xoay lưng định bước đi, chợt phía sau gáy đau buốt, khung cảnh trước mắt Dương tối sầm lại. Sau khi tỉnh lại cô mới nhận ra, lúc đó có lẽ Lộc đã nhận ra cô từ lúc cô quay đi mà đánh ngất cô.